Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2893. Đệ 2893 chương ngươi cũng không làm gì được ta. Ngô Thanh Thiền đứng ở tại chỗ ánh mắt nhàn nhạt nhìn tập kích mà đến dòng nước. Mọi người còn ở kinh ngạc, đại ma vương đây là muốn tùy ý đối phương công kích. Này không giống như là nàng phong cách a. Như thế nào nàng liền thuấn di đều không nếm thử. Đang ở đại gia kinh ngạc không thôi là lúc, Ngô Thanh Thiền bốn phía không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Từng điều màu xanh lá sợi tơ ở bốn phía nhanh chóng bện thành một cái lưới lớn đem nàng bao phủ. Trong đó, đường kia từng điều dòng nước hung mãnh công kích mà đến thẳng tắp rừng ở đại trên mạng sau. Làm người xem ngốc một màn đã xảy ra, chỉ thấy bao phủ đại ma vương đại võng lắc lư hai hạ. Kia từng điều dòng nước liền trống rỗng biến mất ở tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Người nọ lĩnh vực ngưng tụ ra tới dòng nước đâu? Đúng vậy, kia dòng nước như thế nào liền mạc danh biến mất? Không có khả năng a. Đột nhiên có một người hồn tộc thống lĩnh kinh hô lên thanh. Ta đã biết, đây là không gian lĩnh vực. Đại ma vương thế nhưng cũng có thể xây dựng ra lĩnh vực. Mà đi còn không phải hình thức ban đầu. Là chân chính lĩnh vực a. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Ngơ ngẩn nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Cái gì? Đại ma vương thế nhưng đã xây dựng ra lĩnh vực. Nàng khá vậy mới niết bàn cảnh hậu kỳ a. Đúng vậy, không phải chỉ có ít nhất nửa bước niết bàn cảnh tu vi cường giả mới có thể xây dựng ra không hoàn. Chỉnh lĩnh vực tới sao? Đại ma vương là như thế nào làm được, khó trách chúng ta không có nhìn đến không gian xé rách. Những cái đó dòng nước liền mạc danh biến mất, nguyên lai đó là ở đại ma vương lĩnh vực bên trong, cường. Đại ma vương này thiên phú cũng không ai đâu. Nhân tộc một phương đều nhịn không được hưng phấn lên. Đối đại ma vương sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Hải tộc âm nhu nam tử nhất có thể thể nghiệm. Lúc này trên mặt lộ ra một cái không bình tĩnh thần sắc. Ngươi cư nhiên bố trí ra không gian lĩnh vực. Tuy rằng không tính nhiều hoàn thiện. Nhưng lại không phải ngươi cái này tu vi có thể làm được nguyên bản cho rằng hắn ở niết bàn cảnh. Hậu kỳ có thể bố trí ra lĩnh vực liền tính là trẻ tuổi trung lĩnh ngộ thiên tài người xuất sắc. Nếu không phải này đặc thù thân thể hạn chế hắn có lẽ đã sớm có thể thăng cấp đến niết bàn kinh. Đỉnh thậm chí nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nhưng ai từng nghĩ đến này thanh danh vang dội đại ma vương thiên phú thế nhưng so với hắn còn mạnh. Hơn ra rất nhiều, ở tuổi thượng hắn cũng là đại gia nàng rất nhiều. Ngô Thanh Thiền này kỳ thật là tinh thần lực lĩnh vực. Bất quá nàng tinh thần lực dị năng có thể diễn sinh ra không gian năng lực. Bởi vậy những người này đem này lĩnh vực làm như không gian lĩnh vực cũng bình thường. Hiện tại ngươi còn cảm thấy sẽ chung kết ta sao? Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười, âm nhu nam tử ánh mắt âm trầm. Vậy đấu thử xem. Tiếp theo lại điều động khởi thủy chi lĩnh vực hình thành vô số thủy nhận hướng tới Ngô Thanh Thiền công kích mà đi. Chính là những cái đó thủy nhận một khi rơi xuống kia trương tóc đen đại trên mạng liền sẽ mặc danh. Biến mất, hiện tại tất cả mọi người đều biết đây là đại ma vương mượn dùng không gian lĩnh vực. Đem âm nhu nam từ lĩnh vực ngưng tụ ra tới lực lượng tất cả rời đi ra ngoài. Ước chừng một nén nhang thời gian sau. Âm nhu nam tử dừng lại trên tay động tác, ta bắt người xác thật không có biện pháp, điểm này làm hắn rất là khó chịu. Rốt cuộc hắn nguyên bản chính là hải tộc cao tầng chuyên môn vì đối phó nữ nhân này mà đến. Chính là ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi độc tố cùng độc trùng độc vật công kích đối ta là vô dụng, âm nhu nam tử lại bổ sung một câu. Nếu lộng bất tử đại ma vương, vậy kéo dài đã đến giờ nửa canh giờ. Hắn giết bất tử đối phương cũng đừng nghĩ giết chết hắn, hắn trên người độc tố đối với hải tộc tới nói xem như chí bảo. Là vô số hải tộc độc sư nhóm tâm huyết, cho nên thống soái làm hắn thật sự còn giết không được đối phương liền kéo chờ kêu thời gian chiến. Tranh gian kết thúc, hết chương.